bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1976, lại vào hắc ám vô gian. Nhật Nguyệt Lăng không chi tượng, cãi nhau ồn ào, ai cho phép ngươi quấy rầy Thiên Chi Thanh Tu? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, tại tướng quân phủ bên trong, có một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn mặc lấy toàn thân áo trắng, thần thái đạm mạc như băng, nhìn lấy Minh Thần, trong mắt mang theo bất mãn. Khí tức của hắn không tính rất mãnh liệt, nhưng lại có một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Chỉ là đứng tại cái kia, có thể trong nháy mắt liền trở thành phương thiên địa này trung tâm. Hắn quá đặc biệt, bởi vì hắn là thiên kiếm, một thanh áp đảo thiên chi phía trên thiên ngoại chi kiếm. Hắn cũng là thiên kiếm. Vô Miên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kiêng dè. Thân là một tên cường giả, Vô Miên có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới cất giấu là bực nào sóng to gió lớn. Quả nhiên là không phải tầm thường a. Vô Miên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt vô cùng e dè. Mà Minh Thần nhìn đến Sở Cuồng Nhân hiện thân về sau, cười ha ha, thiên kiếm, ngươi rốt cục hiện thân, ta chờ ngươi chờ đến thật khổ a. Nói xong, hắn không nói hai lời, vượt qua thiên ảnh, hắn đưa tay liền công, vừa ra tay, chính là hung mãnh nhất đạo tắc chi lực, khủng bố đạo tắc giống như chảy xiết, trong nháy mắt trùng kích mà ra, muốn nghiền nát hết thảy. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đạm mạc ngước mắt, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên. Cái tay kia, trắng nõn như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Sau đó mọi người thấy, cái tay kia bên trên có bạch quang chợt lóe lên, gào thét kiếm khí bao phủ mà ra, lôi cuốn lấy đạo tắc. Chỉ là trong nháy mắt, Minh Thần chỗ thúc dục đạo tắc lực lượng liền bị phá hủy đến không còn một mảnh. Cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ, một chiêu, cao thấp biết liền. Minh Thần có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thực lực của ngươi, đạo chi viên mãn. Không đúng, ngươi sắp tiếp cận đạo chi viên mãn. Viên mãn chi đạo, đó là đa trọng hợp đạo cảnh phù hợp. Mà Minh Thần mình tại thời không ở giữa tu hành mấy ngàn năm, tăng thêm kiếp trước tu hành kinh nghiệm cũng mới miễn cưỡng đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Đối phương bằng cái gì có thể viên mãn? Minh Thần sắc mặt biến đổi không chừng. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, đi vào Sở Cuồng Nhân trên không, tay nắm huyền diệu pháp quyết, dẫn động thể nội đạo tắc phát ra trận trận oanh minh. Trong nháy mắt, mấy viên quỷ quyệt vô cùng phù văn bay lượn mà ra. Phù văn giống như từng viên đại tinh, hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền đi. Nhưng đối phương thấy thế, lại là không để bụng, cái kia trắng nõn như ngọc giống như tay cầm lần nữa nâng lên. Hời hợt vung lên, kiếm khí vèo một cái gào thét mà ra, phù văn từng khúc phá nát, Minh Thần lại lần nữa bay ngược mà ra, nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay kiếm khí đang lưu truyền, đế bá chi khí phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một đạo rồi rào kiếm ảnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ra một thức kiếm chiêu. Ông, hư không một trận run rẩy. Tại cái kia điên cuồng gào thét kiếm khí bên trong, Minh Thần thân thể bị kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi phun ra ngoài, cả người quỳ một chân trên đất, nghiền ép, đây là không chút huyền niệm nghiền ép. Đứng lơ lửng trên không Cửu Vương trầm mặc bó tay rồi. Bọn họ tại thời không ở giữa bế quan nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể kéo vào cùng Sở Cuồng Nhân khoảng cách, nhưng hiện tại xem ra càng ngày càng xa a. Vốn là bọn họ còn có thể nhìn đến hắn bóng lưng, hiện tại liền tấm lưng kia đều dường như biến đến mơ hồ không rõ. Thì liền Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh mấy cái này tự nhận là có chút quen thuộc Sở Cuồng Nhân đều vô cùng kinh thán, cảm giác được một chút thật không thể tin. Các nàng nghĩ tới Minh Thần không thể nào là thiên kiếm đối thủ, nhưng chênh lệch lớn đến loại trình độ này vẫn là không có nghĩ tới. Vô Miên thấy cảnh này, đồng tử tại run nhẹ nhẹ. Hắn hiện tại minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại hữu thiên, hỗn nguyên chi đồ lại như thế nào? Cùng thiên kiếm so sánh, thực lực của hắn lại đáng là gì? Không thích hợp, Minh Thần làm ngày xưa cổ xưa nhất tồn tại một trong. Cho dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy a. Đúng vậy a, cái này Minh Thần kém như vậy sao? Mọi người âm thầm nghĩ tới. Bị liên tiếp đánh lui, Minh Thần lúc này chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đột nhiên phát ra tiếng cười. Ta liền biết, tại tu vi phía trên ta có lẽ sẽ không bằng ngươi. Nhưng ngươi cho rằng ta thật chỉ có như thế sao? Đối phó ngươi, ta lớn nhất dựa vào cũng không phải tu vi. Minh Thần một bên nói, thể nội dần dần có một cỗ quỷ quyệt lực lượng khuếch tán mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy đầu ông chấn động, đại não đang run rẩy, linh hồn tại run rẩy, là linh hồn lực lượng. Quả nhiên, Minh Thần quả nhiên khác có át chủ bài. Thật cường đại linh hồn lực lượng a. Lực lượng này vượt xa tu vi cảnh giới của hắn, chỉ sợ đã đạt tới tự tại đỉnh phong, có thể nói là gần với hỗn độn phía dưới. Sở Cuồng Nhân trên mặt toát ra một vệt nghiền ngẫm. Đối mặt Minh Thần cái kia giống như thủy triều không ngừng khuếch tán ra tới linh hồn chi lực, hắn thản nhiên nói, để trời thưởng thức ngươi dãy dụa đi. Hắc ám vô gian, oanh, trong chốc lát, linh hồn lực lượng tràn ngập Sở Cuồng Nhân chung quanh, đem hắn kéo vào một cái hắc ám thế giới. Trong bóng tối, giống như có vô số quỷ quyệt nói nhỏ âm thanh quanh quẩn ra. Nếu là bình thường tu sĩ rơi vào nơi đây, chỉ sợ tinh thần sẽ lập tức thất thường. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đánh giá bốn phía. Không tệ, so với lần trước, lần này ngược lại là cường không ít. Xem ra ngươi khôi phục được còn có thể. Sở Cuồng Nhân, lần trước tại cái này hắc ám vô gian bên trong thua với ngươi. Lần này, ta phải dùng một chiêu này, rửa sạch ta sỉ nhục. Tiếng nói rơi, chỉ thấy tại đậm đến tan không ra trong bóng tối, có từng tiếng gào rú truyền ra. Ngay sau đó, nguyên một đám dữ tợn ác quỷ tuôn ra. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, linh hồn chi lực hóa kiếm chém ra. Nhưng cái này vô dụng, cái kia kiếm ảnh, đúng là bị bọn này ác quỷ nuốt chửng lấy hầu như không còn. Làm cho người vui vẻ linh hồn lực lượng a, trong bóng tối lại lần nữa truyền ra Minh Thần thanh âm. Chỉ là thôn phệ Sở Cuồng Nhân bộ phận linh hồn lực lượng, hắn cũng cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng, vô cùng vui vẻ. Cái này khiến hắn rất chờ mong. Mình nếu là đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn thôn phệ, mình tuyệt đối có thể khôi phục tối đỉnh phong tư thái, thậm chí càng tiến một bước. Muốn đến nơi này, Minh Thần khu xử càng nhiều ác quỷ hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Số lượng nhiều, giống như ác quỷ triều dâng. Huyết Nguyệt, lúc này, lại nghe Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người hắn linh hồn lực lượng bạo phát. Đúng là tại vô biên hắc ám bên trong ngưng tụ ra một vòng quỷ dị huyết nguyệt. Ánh trăng như nước, huy sái mà ra, một đám ác quỷ. Đúng là khó có thể tới gần mảy may. Cái này là linh hồn tu hành pháp. Minh Thần có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thế mà còn biết bực này phương pháp tu hành. Bất quá chỉ là thủ hộ linh hồn pháp môn. Đối phương có thể thủ một lúc, chẳng lẽ còn có thể thủ một thế sao? Không nóng nảy, mặt trời đỏ. Sở Cuồng Nhân lại là một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng nóng rực linh hồn chi hỏa. Những ngọn lửa này ở trên không ngưng tụ, hóa thành một vòng mặt trời. Đại nhật quang mang phổ chiếu, nguyên một đám ác quỷ phát ra tiếng hét thảm. Tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, như tiết ngộ mặt trời gay gắt, toàn bộ tán loạn. Sở Cuồng Nhân linh hồn đầu nâng nhật nguyệt, giống như chí cao vô thượng thần chỉ giống như hành tẩu ở trong bóng tối. Vạn tà lui tránh, ngươi linh hồn lực lượng, ta nhận lấy đi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt trong bình tĩnh mang theo sắc bén, dường như đâm rách vô biên hắc ám, trực câu câu rơi vào Minh Thần trên thân. Minh Thần chưa bao giờ có giống giờ khắc này giống như cảm giác được sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.